Chương 27, cưới làm thiếu phu nhân. Đây là quỷ thần là cái gì khó lường thủ đoạn quỷ phủ thần công năng lực quỷ công lôi phủ thần thông quỷ quỷ cái cầu. Ở trong lòng nói năng lộn xộn hắc y liề nam hộ vệ, đã mắt thả tinh tinh nhìn về nhà mình thiếu chủ không bằng ngài cưới vị này tiên nữ làm thiếu phu nhân A Quá Châu một vị tuổi trẻ thiếu chủ, liền bị hắn thuộc hạ cái này thành kỳ mạch suy nghĩ kinh ngạc một chút, bất quá hắn không thể không tán đồng gật gật đầu, nếu như tính cách phù hợp, trò chuyện đến, là rất tốt. Thiếu chủ, ngài yêu cầu này quá nhiều, nàng đẹp như vậy lợi hại như vậy, ngài thế mà còn muốn những thứ này loạn thất bát tao, khó trách ngài sợi tóc không đoạn lui về phía sau. H.I.G. Nam hộ vệ nhịn không được không biết lớn nho chửi bậy no y sạm mặt lại tuổi trẻ thiếu chủ, rất muốn đánh cái miệng này không ngăn cản hộ vệ chẳng lẽ dáng dấp mỹ liền có thể xem thường hết thể nếu như là lời như vậy, hắn mỗi ngày hướng về phía cái gương chiếu chiếu, cu nở dê đẹp vô cùng. Bất quá so với cái này có thể là đẹp thứ nhất hoàn khố nữ tử, hắn dung mạo quả thật có chút kém, ân không đúng, cái này đều cái gì loạn thất bát tao tuổi trẻ thiếu chủ cấp tốc kéo về bị thuộc hạ mang lệch ra suy nghĩ, đưa ánh mắt đầu về đường đi phía dưới, nhận định suy nghĩ nói, liền sợ nàng tâm có sở thuộc, cũng không nguyện ý, cũng không tốt ép buộc. Không phải chứ thiếu chủ ngài chẳng lẽ không có lòng tin đạp xuống cố thất lang cái kia cặn bã hắc y gì nam hộ vệ có chu tờ chấn kinh. So sánh cái này, ta tương đối lo lắng cái kia nữ hộ vệ, nàng xem ra so ta còn có thể đánh, ngày sau này khả năng không có gì địa vị. Tuổi trẻ thiếu chủ không muốn phản ứng hộ vệ mình. Mà cùng lúc đó, đã khôi phục thành người bình thường, cũng thoát ly xe tủ gông cùng xiềng xích tiến từ thiểu, hắn rốt cục nên đón ánh sáng ban mai, hắn không còn đơn thuần chỉ cảm thấy nhận đau nhức ý, cu nở dê cảm nhận được như một xuân quang ấm áp. Dần dần khôi phục thần trí Yến Tử Thiều lúc này mới có thể xác định, ngay tại đối với hắn thi cứu, là hắn thật lâu không gặp muội muội, hắn tâm tự nhất thời bách chuyển thiên hồi, khó nói lên lời. Có nhiều chuyện muốn hỏi, có thật nhiều sự tình muốn biết Yến Tử Thiều, sau cùng chỉ là lặng lặng nhìn xem xe tù phía trước thiếu nữ, nhìn xem nàng chậm rãi thu hồi cái kia nhỏ yếu tố thủ, nhìn thẳng hắn. Tốt rồi sao Yến Du hỏi. Yến Tử Thiều hơi ngẩn ra, mới gật gật đầu, tốt hơn nhiều. Ngươi có như thế một nháy mắt, hắn muốn hỏi, ngươi là tiểu ngư nhi sao, nhưng lời này hắn rất nhanh nuốt trở vào, hắn biết rõ muội muội trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ nàng tính tình đại biến, nhất định cùng chỗ trải qua sự tình có quan hệ, hắn có thể nào hỏi như vậy chẳng lẽ muội muội tính tình thay đổi, cũng không phải là muội muội của hắn sao đương nhiên không, mặc kệ muội muội là bộ dáng gì, đều là hắn Yến Tử Thiều muội muội. Yến Du gặp hắn tinh thần không tệ, cũng mang ý nhẹ gật đầu, đang muốn quay đầu gọi cha. Yến Tử Thiều lại nói, ngươi sắc mặt rất trắng, vất vả ngươi, là ca ca vô dụng. Cũng không có thế tại ngươi xảy ra chuyện lúc, đi giúp ngươi, còn muốn ơ thơ y điếm na y, cho ngươi lao tâm lao lực. A a đắt đắt mỗi tiểu trích cái này không kiên nhận trở kêu to lên rồi hắn phát hiện hắn mỹ nhân mẫu thân rút xong, hắn muốn cùng mỹ nhân mẫu thân nói chuyện, chỉ có mỹ nhân mẫu thân biết do hắn muốn nói gì. Tiểu bảo, Yến Du lực chú ý cu nở dê lập tức bị tể nhi hấp dẫn. Nàng ra hiệu Mỹ Nhi đem tiểu tể tể ôm tới, người sau rất nhanh bị thoại nguyện ôm trở về quen thuộc trước ngực. A đắt đắt mỗi tiểu trích lại không là phải Mỹ nhân mẫu thân ôm một cái, hắn nhìn ra được Mỹ nhân mẫu thân rất mệt mỏi. Bất quá Yến Du cũng không thèm để ý hôn một chút cái này tiểu trích, mới chuyển con ngươi nhìn về phía Yến Thanh nói, cha, ngươi đem nhị ca thả ra, nhẹ một chút, hắn còn chưa tốt toàn bộ. Nha a nha! Yến Thanh phất tay để cho thủ hạ đi làm việc. Chính mình tắc thì đi đến thân nữ nhi vừa nói, ngươi nhị ca nói không sai, ngươi tới trước cha trên lưng nghỉ ngơi một chút. Yến Du nghe không hiểu. Yến Thanh đã quay lưng lại, nửa ngồi xuống dưới, một bộ làm đã quen bộ dáng. Tông chủ đường cường giả cu nở dê sắc thực nhìn lắm thành quen, không ngạc nhiên chút nào đi giúp Yến Tử Thiệu mở ra xe tủ. Yến Du, tiểu ngư nhi không đợi được nữ nhi nằm sấp lên tới Yến Thanh, còn quay đầu thúc giục. Không, không cần đi. Yến Du có chu tờ xấu hổ. A Yến Tiểu Bảo lại rốt cục tránh ra một cái tay nhỏ cánh tay hướng ông ngoại hắn lưng chỉ, cùng ông ngoại hắn tâm hữu linh tê, phải hắn mỹ nhân mẫu thân đi tới nghỉ ngơi một chút. Yến Du, nàng còn là muốn cự tuyệt. Tiểu Ngư Nhi không muốn để cho cha con Yến Thanh rốt cục phát hiện nữ nhi cũng không nguyện ý, tiếp đó hắn ngự khí liền một cách tự nhiên thất lạc xuống. Yến Du nghe xong, chỉ lo lắng cái này cha phải khóc thế là nàng kiên trì. Lập tức hướng cái này cha lưng nằm sấp đi tới, được thôi cóng liền cóng đi. Yến Thanh ngơ ngác một chút, trong lòng bùi ngùi mãi thôi lập tức tan thành mây khói, có trời mới biết, hắn lần này thật không nghĩ khóc, hắn chỉ là đang nghĩ, nữ nhi bảo bối quả nhiên là trưởng thành, không còn giống như khi còn bé như thế, lại hưng phấn bổ nhào vào trên lưng hắn đến rồi. Không nghĩ tới ai hắc 12 tuổi bắt đầu, liền không cho mình lão già này con nữ nhi bảo bối, lại đồng ý Yến Thanh có chu tờ hưng phấn có chút khẩn trương, vội vàng đem nữ nhi cong lên đến, lại hỏi, thư thái như vậy sao tiểu bảo có thể hay không bị áp đến, nếu không tiểu bảo cho cha ôm không có việc gì, trở về. Yến Du không muốn ngẩng đầu nằm nhoài mộ cha trên lưng, chỉ hy vọng nhanh lên về tông môn, cảm giác thật là mất mặt nha. Tốt Yến Thanh hưng phấn cong nữ nhi về tông đi, hoàn toàn không đến xem đáng thương nhi tử liếc mắt, càng không xem thêm cựu thái trưởng lão bọn người liếc mắt. Khu, nhị thiếu gia, ngươi còn tốt đó chứ, tông chủ Đường Cường giả ngược lại là hữu tâm trấn an một chút, bị vứt xuống nhị thiếu gia, chỉ cảm thấy cái này chỉ sợ là cái nhặt được em bé. Rất tốt, đi thôi. Yến Tử Thiều lại tập mãi thành thói quen, QNZ không cảm thấy có cái gì không đúng, còn để cho người bên cạnh dìu hắn đi nhanh chút, tốt gặp phải cha ruột cùng thân muội muội. Được thôi, tông chủ Đường các cường giả nhìn xem sức thừa nhận vô cùng tốt nhị thiếu gia, QNZ không có gì dễ nói, chỉ phải giam giữ bên trên nên giam giữ người, sau đó cùng bên trên bọn hắn không có hình tượng chút nào tông chủ đi. Cựu thái trưởng lão, chuyện này cựu thái trưởng lão bên này người lại lần nữa mê mang, cho nên bọn hắn nên làm cái gì, việc này liền liền như thế đi qua mà bị hỏi dò, sắc mặt âm đến không thể lại âm. Cựu thái trưởng lão, hắn liền liên tiếp hít sâu mấy khẩu khí, lấy cam đoan sẽ không sung huyết nào sau đó, mới nghiêm nghị phân phó nói, mang lên Yến Khải Sơn thi thể, mang lên xe tù, trở về. Dù là Yến Tử Thiều giờ phút này khôi phục, thì tính sao hóa thú đan một khi thôi hóa, vĩnh viễn không thể. Nghịch việc này không xong, QNZ không có khả năng tùy tiện như thế xong rồi. Thiếu chủ, vậy chúng ta thì sao? Trên lầu nam hộ vệ ngay tại người đi hết sau đó, nhịn không được nói, nếu không thuộc hạ đưa lên ngài bái tiếp, chúng ta đi thương Ngô Tông làm khách đi ửng. Tuổi trẻ thiếu chủ ngắm nhìn, bị cong xa bảy màu bóng hình xinh đẹp, như có điều suy nghĩ, quả thật là Yến Tử Du sao? Hắn so người ngoài tỉ mỉ hơn quan sát được, Yến Du có túi vạn hóa.